Lưu Manh Lão Sư, chương 1780, Khổng Hạo Kỳ buồn rầu, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh đem mầm nhân buông giường liền lại tiếp tục thân phủ. Kia, tiền đầy đặn ở trước mặt hắn quơ chỉ cần hắn tay nắm nhấn một cái kia đầy đặn tựu ở trước mặt của hắn biến ảo hình dạng. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem mầm nhân cười thành con cừu trắng nhỏ kia trắng noãn để Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh đang nhìn nàng nàng không khỏi băng bó hai mắt của mình hồng nghiêm mặt hờn dỗi nói. Thiên Minh ngươi không thể nhìn ngươi mau nhắm mắt lại, ai nữ nhân thực là một loại kỳ quái động vật, bọn ta cùng chính mình làm tình qua nhưng chính là không để cho mình quang minh chính đại địa nhìn nàng. Hơn nữa nàng băng bó ánh mắt của nàng làm gì, nàng hẳn là băng bó hai mắt của mình a. Trần Thiên Minh cười nói, mầm nhân ngươi thật đẹp sướng được ta cũng không biết như thế nào dụng duyên dáng từ ngữ để hình dung ngươi. Là sao, mầm nhân trong lòng âm thầm cao hứng ta có cái khác tỉ muội xinh đẹp như vậy sao? Trần Thiên Minh không nói gì vì cái gì nữ nhân rất hỉ hoan ganh đua so sánh. Bất quá hắn bây giờ là nhất định phải trả lời bằng không hắn. Có thể một hồi không thể cùng nàng vận động a, có a ngươi phi thường xinh đẹp ngươi để cho ta mê muội. Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ hướng nàng, tiền tiểu hồng đậu kia tiểu hồng đậu tại hắn vốt ve xuống ngựa trên cứng rắn lên. Ân không cần Thiên Minh mầm nhân. Trần Thiên Minh tay cho nàng mang đến khoái hoạt cùng với hưng phấn nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh tiếp tục nhưng lại ngượng ngùng nói ra gần đến giờ bên miệng nói ra được nói lại là nói mát. Không cần, ta xem nhìn Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm đưa đến mầm nhân bên dòng suối nhỏ trời ạ nơi đó cũng đã ướt át như nước. Hắn rốt cuộc không kịp đợi vội vàng đem quần áo cởi sau đó ôn nhu địa đè ép đi lên. A, cái loại này ký phong phú lại có điểm cảm giác khác thường để mầm nhân kìm lòng không đậu địa kêu lên thanh âm. Trần Thiên Minh hưng phấn mà bắt đầu vận động trong phòng ngựa trên tràn ngập. Cùng với thở dốc một hồi xuân ánh sáng đang ở trình diễn. Qua đi Trần Thiên Minh ôm mầm nhân thương tiếc địa thân một lần không chịu trách nhiệm nam nhân là xong xuôi sự lúc sau sẽ không để ý nữ nhân này sẽ chỉ làm nữ nhân sinh ra bất mãn cảm xúc. Mầm nhân vừa rồi ngượng ngùng ta nhưng có thể mạnh mẽ một chút. Trần Thiên Minh tự hào nói. Mặc dù, đột nhiên nói đây là ngượng ngùng nhưng cũng là nam nhân tự hào a. Người nào nam nhân không muốn đem nữ nhân của mình ở trên giường biến thành. Không ngừng dùng cái này chứng minh của mình cường hãn, căn cứ có liên quan chuyên gia thực tiễn nam nhân làm cái loại này sự tình tối hưởng thụ thời điểm chính là 10 giây, vài giây dâng lên những thứ khác vận động quá trình đều là một loại vất vả chuyện tình. Nhưng vì cái gì mỗi người đàn ông đều muốn chính mình làm nhiều một chút thời gian để chứng minh của mình cường hãn đâu. Bởi vì nữ nhân là cần cái loại này quá trình không có cái loại này quá trình nữ nhân là không đạt được thiên đường bởi vậy nam nhân chỉ có không ngừng mà cố gắng kéo dài dài thời gian dùng cái này qua để nữ nhân của mình cao hứng đạt tới thiên đường đó cũng là yêu chính mình nữ nhân biểu hiện. Hừ ngươi còn không biết xấu hổ vừa rồi nhĩ hảo giống chỗ sung yếu phá người ta dường như. Mầm nhân thỏa mãn địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nàng rất thoải mái quá nhanh vui vẻ lúc này đây đuổi kịp lần so sánh. Góc truyện audio.com với dường như lại sảng liễu không ít, nguyên lai làm loại chuyện này là nhanh như vậy nhạc sớm biết mình sớm một chút cùng Trần Thiên Minh làm nói vậy cũng sẽ không bị Hàn Hạng Văn dậu đổ bìm leo may mắn Trần Thiên Minh đúng lúc cứu mình. Ha ha ta hướng ngươi kiểm điểm bất quá ta không lớn lực một chút ngươi là khó chịu. Trần Thiên Minh đắc ý nhéo nhéo mầm nhân, tiền mềm mại, lưu manh nhĩ hảo tồi sẽ chiếm người ta tiện nghi. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hai chân gắt gao địa mang theo Trần Thiên Minh chân dường như sợ Trần Thiên Minh chạy như vậy. Trần Thiên Minh cười nam nhân không xấu nữ nhân không thích thôi. Ngụy biển, mầm nhân sẳng giọng, linh đương bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Trời ạ là ai tại giữa chưa quấy giày người ta nghỉ ngơi còn có hay không đạo đức a? Trần Thiên Minh vừa nghe đến tiếng chuông cửa liền tức giận nói. Mầm nhân nhìn trên tường chuông vội vàng đẩy ra Trần Thiên Minh bỏ lên. Thiên Minh đã là canh hai ta muốn bắt cấp bách thời gian chuẩn bị một lần bỏ đi học. Đều là ngươi làm hại ta không biết thời gian. Trần Thiên Minh thấy quả nhiên là canh hai hắn cũng không tái quấn quýt lấy mầm nhân. Bất quá thân thể trần truồng mầm nhân tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền đi tới đi lui cao ngất tô phong mềm mại vòng eo còn có giống như nha đùi đẹp đều là mê người phong cảnh. Hơn nữa kia mới vừa rồi bị chính mình mãnh liệt chiến đấu địa phương hiện tại. Tựa hồ cũng khôi phục nguyên dạng, mầm nhân cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn mình phía dưới nàng hồng nghiêm mặt mắng. Nhìn cái gì vậy ngươi không phải mới vừa xem qua sao? Quần áo của ta ở nơi nào, người mau giúp ta tìm ra, mầm nhân phát hiện mình bên ngoài quần áo nhưng tiểu khố tiểu cái lồng nhưng không biết ở đâu. Nàng không có khả năng không mặc tiểu khố tiểu chùm tới đi học. Kỳ quái y phục của ngươi như thế nào hỏi ta a? Trần Thiên Minh cười nói, vừa rồi là ngươi cởi quần áo của ta không hỏi ngươi hỏi ai à. Mầm Nhân tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. À dường như đúng vậy, Trần Thiên Minh nghĩ tới vừa rồi hắn dường như đem Mầm Nhân tiểu khố tiểu cái lồng cấp ném tới bên kia dưới bàn. Hắn cúi đầu vừa thấy quả nhiên là ở nơi nào, ha ha ở nơi nào vừa rồi quá kích động, Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân đem quần áo mặc sau liền đi tới đại sảnh. Trần Thiên Minh ngồi ở cát trên mà Mầm Nhân đi cúa đi mở cửa. Bội Nhàn là ngươi, Mầm Nhân nhìn đi ra bên ngoài là Khổng Bội Nhàn không khỏi sững sờ xuống. Mầm Nhân ngươi có phải hay không chưa ngủ nữa như thế nào ta ấn lâu như vậy? Chuông cửa ngươi đều không có mở cửa, ngươi buổi chiều không phải có khóa sao? Khổng Bội Nhàn thấy Mầm Nhân rốt cục mở cửa có điểm căm tức nói. Bội Nhàn ngươi có chuyện gì không? Mầm Nhân đương nhiên là không có trả lời vừa rồi nàng có phải hay không đang ngủ bởi vì Trần Thiên Minh tựu ở bên cạnh. Sớm biết rằng là Khổng Bội Nhàn nàng đã kêu Trần Thiên Minh ở bên trong chờ. Ta, Khổng Bội Nhàn vừa định nói chuyện nàng đột nhiên chứng kiến Trần Thiên Minh tại phía sau cát ngồi liền dừng lại miệng nhìn Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta vì cái gì không thể ở trong này? Ngươi không biết ta cùng Mầm Nhân là đồng học sao? Bội Nhàn ngươi có chuyện gì? Mầm Nhân tiếp tục hỏi Khổng Bội Nhàn. Khổng Bội Nhàn dường như chứng kiến Trần Thiên Minh ở trong này nàng không muốn nói. Ta, góc chuyện audio.com, ta không có chuyện gì. Nàng tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt hắn dường như lộ ra ưu sầu. Trần Thiên Minh cũng nhìn ra Khổng Bội Nhàn dường như cùng trước kia có điểm không giống với hắn vừa định hỏi thời điểm Mầm Nhân hướng hắn khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn rời đi. Hắn đành phải, đứng lên nói, các ngươi chuyện vãn đi ta có việc đi trước, nói xong hắn đi ra ngoài. Khi hắn đi qua Khổng Bội Nhàn sau ngựa trên xoay người đối Mầm Nhân bay một cái hôn. Mầm Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh vụng trộm làm ra động tác như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ. Bất quá bởi vì Khổng Bội Nhàn tại bên người nàng không dám như thế nào. Khổng Bội Nhàn thấy Trần Thiên Minh đi rồi ngựa trên đóng cửa lại. Gạch dưới, tại Nam trong Hải Long sắp xếp trong nhà Khổng Hạo Kỳ cùng với Long Định ngồi ở đại sảnh bàn trà giữ bọn họ chính đều bưng một cái chén trà hơi hơi phẩm trà. Tiểu Lý ở bên cạnh ngồi vì bọn họ pha trà chỉ thấy Tiểu Lý ổn mà hữu lực địa một tay cầm ấm trà một tay cầm siêu kia pha trà động tác hành văn liền mạch lưu loát phòng chừng hắn tại pha trà phương diện tối thiểu có 10 năm công phu mới có thể đạt tới như vậy lô hỏa thuần thanh. Lão Khổng ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh chạy đến nơi này của ta uống trà. Này dường như không là tính cách của ngươi. Long Định cười đối Khổng Hạo Kỳ nói. Lão Long a lão Long làm sao ngươi nói như vậy. Ta mỗi ngày đối với những văn kiện kia luôn luôn vội không xong chuyện tình ta không ăn trộm đi qua ngươi nơi này trượt đi. Ta đều nhanh muốn mất mạng. Khổng Hạo Kỳ cũng cười nói. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể nói như vậy này sự tình của quốc gia cảm ơn ngươi hỗ trợ nếu ngươi mệt bị bệnh ta nhưng làm sao bây giờ a? Muốn tìm một cái tốt giúp đỡ không dễ dàng. Long Định chính xác nói. Khổng Hạo Kỳ nói. Lão Long mấy năm nay ta đi theo ngươi có thể nói là tâm tình vung ta cũng luyến tiếc a. Ta sẽ chú ý thân thể của chính mình, nói đi rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi ở trước mặt ta không cần phải. Quanh co lòng vòng, Long Định nói, Khổng Hạo Kỳ bình thường phi thường vội đặc biệt hôm nay hắn ở trong này uống trà thời điểm có điểm thần bất thủ xá hắn có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu giếm chính mình. Được rồi không ngờ ngươi nói như vậy ta cũng cứ việc nói thẳng. Khổng Hạo Kỳ có điểm phiền muộn, chuyện này là về Bội Nhàn nàng tại ngày nghỉ thời điểm không phải đến nước ngoài dạy học sao. Thật không ngờ nàng tham gia địa phương một cái khủng bố tổ chức lúc ấy này khủng bố phần tử đang ở cướp ngân hàng Bội Nhàn trùng hợp trải qua chứng kiến cảnh phương tưởng làm cho nàng chỉ chứng những người đó. Lúc ấy ta liền có điểm sợ có phiền toái nhưng Bội Nhàn này hài tử chính là nói thẳng tâm mau nàng chủ động phối hợp cảnh sát chỉ chứng kia. Cái khủng bố tổ chức phần tử, sau lại Bội Nhàn tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ trở lại rét nước ta nghĩ đến này khủng bố phần tử là sẽ không biết Bội Nhàn thân phận hơn nữa cũng không dám đến rét nước tìm đến Bội Nhàn. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ ta nhận được tin tức cái kia khủng bố tổ chức đã tra được Bội Nhàn tư chất nguyên liệu bọn họ đã phái người qua rét nước ám sát Bội Nhàn một lần bị hộ vệ của ta ngăn cản. Nói tới đây Khổng Hạo Kỳ vẻ mặt lo lắng, bọn họ biết Bội Nhàn là quốc gia lãnh đạo nữ nhi còn dám tới rét nước giết Bội Nhàn. Long Định kỳ quái hỏi. Góc chuyện audio.com, Han, xem ra này đó khủng bố phần tử cũng là biến thái phần tử ai cũng sợ gặp được này đó giống kẻ điên giống nhau khủng bố phần tử. Bọn họ lấy chế tạo khủng bố sự kiện làm vui sự càng là chuyện khó khăn bọn họ càng là muốn đi làm. Nếu Khổng Bội Nhàn gặp được những người này thật sự là phiền toái. Là a, Khổng Hạo Kỳ gật gật đầu. Đây mới là ta lo lắng bọn họ nếu không biết Bội Nhàn thân phận dám muốn tới rét nước ám sát Bội Nhàn lời nói ta còn là có thể ứng phó. Nhưng bọn hắn biết rõ Bội Nhàn là quốc gia người lãnh đạo thân nữ nhi bên con nam trong biển bảo tiêu bảo hộ bọn họ hay là muốn tới giết Bội Nhàn nhưng thấy bọn họ là có một chút nắm chắc. Ta đây có thể giúp ngươi cái gì? Long Định hỏi, có phải hay không để cho ta cho ngươi sai nhiều một chút? Nhân thủ, Long Định cũng biết Khổng Hạo Kỳ lúc tuổi già đắc nữ hắn vẫn đương này cái nữ nhi là tâm can bảo bối của hắn nếu Khổng Bội Nhàn gặp chuyện không may lời nói hắn nhất định phi thường thương tâm. Khổng Hạo Kỳ nói, chỗ này của ta cũng có một số người nhưng này chút khủng bố phần tử ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng muốn phòng ngừa bọn họ là phi thường khó khăn. Còn lại ta cùng Bội Nhàn nói qua chuyện này muốn cho nàng này đoạn thời gian trước tránh một lần nổi bật. Nhưng ngươi cũng biết ta cái kia bảo bối nữ nhi là một cưỡng tính tình nàng vừa nghe nói muốn xin phép không đi trường học nàng liền không đồng ý. Hơn nữa nàng tuần sau muốn đi xê tiết kiệm tham gia một cái học thuật sẽ nàng lại không đồng ý. Nếu Bội Nhàn như vậy tùy hứng đến lúc đó chịu thiệt hay nàng. Long Định cũng lo lắng nói. Bảo tiêu nhiều hơn nữa cũng có phân tán thời điểm hơn nữa Khổng Bội Nhàn cũng sẽ không võ công người ta muốn ám sát nàng chỉ cần bỏ qua một bên bảo tiêu là có thể. Cách chương.